Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, vấn đề mặt mũi. Đường đường Đại Tông Sư bại, tự nhiên dẫn phát cực kỳ oanh động tiếng, vọng, không nói thực lực Trần Anh gọi người chấn kinh, người này có thể đánh, bại Đại Tông Sư, thực lực bản thân khẳng định đã đạt tới cấp độ này. Nhìn hắn đánh bại Lưu Vân chân nhân nhẹ nhõm bộ dáng, không chừng còn đạt tới cấp bậc cao hơn, chỉ là không ai nguyện ý tin tưởng thôi. Mặt khác, cùng Trần Hùng đám người giống nhau chính là Bắc Địa Thành có quá nhiều người cùng thế lực ở trong âm thầm nghị luận Trần Anh hình thức chiến đấu, suy nghĩ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đáng tiếc không có Trần Anh tự mình lời giải thích, chính là Trần Long Thành vị này danh xưng Bắc Địa đệ nhất cường giả tồn tại đều không nghĩ ra. Thẳng đến vào lúc ban đêm, Trần Hùng hí ha hí hửng chạy đến công phủ, ở thư phòng đem Trần Anh lý do thoái thác thuật lại một lần. Trần Long Thành lúc này mới chợt hiểu, nhưng giật mình qua đi, nhưng lại là lòng tràn đầy nghi hoặc. Vẫn là câu nói kia, Trần Anh giải thích mặc dù đơn giản sáng tỏ, vẫn như trước có thật nhiều gọi người không hiểu địa phương. Tỉ như thế nào để ám kính xuất thể sau khi ngưng tụ không tiêu tan, thậm chí còn có thể ẩn núp 10 trượng trở lại đột nhiên bộc phát. Còn có địa khí vừa nói, Trần Long Thành cũng không hiểu đây là thứ đồ gì. Liền ngay cả khống chế khí huyết lang yên phương hướng, đối với Trần Long Thành đến nói, đều không phải sự tình đơn giản. Chớ nói chi là còn có chân kia đằng trước sau xoay tròn một kích, căn bản là nhìn không ra làm sao lại có khủng bố như vậy lực sát thương. Những này, Trần Long Thành cũng không hiểu rõ nổi. Chỉ là, ngay trước con trai trưởng Trần Văn và Trần Vũ, còn có thứ bốn tử, Trần Hùng trước mặt, không tốt biểu hiện ra ngoài. Trong lòng nhịn không được dâng lên một cái 10 phần to gan suy nghĩ. Hẳn là, Trần Anh tiểu tử này thực lực đã đạt tới cảnh giới cao hơn cấp độ thiên nhân, làm sao có thể? Trần Anh tài nguyên tu luyện bày ở ngoài sáng, chính là ở Phi Hồ Kính, cũng phần lớn đợi ở phủ lãnh chúa, những này hắn cũng biết. Nói cách khác, Trần Anh vòng sinh hoạt cùng tài nguyên tu luyện đều có thể nhẹ nhõm xác minh, dĩ vãng cũng không gặp hắn thiên phú tu luyện tuyệt đỉnh, làm sao thực lực giữa vô thanh vô tức liền đạt tới dưới mắt cấp độ này? Chính là lấy tu vi Trần Long Thành đều không nghĩ ra. Lão tứ lúc trở về cùng lão tam nói một tiếng, không hiểu rõ nổi, vậy liền trực tiếp tìm bản nhân hỏi thăm tốt. Trần Long Thành trực tiếp phân phó nói, để hắn ngày mai đến công phủ một chuyến ăn bữa cơm. Ta biết phụ thân, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Trần Hùng nói tiếp, phụ thân, Tam ca nói, hắn không có ý định ở Bắc Địa Thành chờ lâu, sợ là qua không được mấy ngày liền muốn rời khỏi, nói là không muốn tiếp tục cùng Liên Hoa Tông, cùng Thượng Thanh Cung dây dưa. Nói đến đây, giọng nói cổ quái nói đến cũng là gọi người phiền muộn. Tam ca giống như cũng không thế nào đắc tội hai nhà này. Lần này huy động nhân lực ném đại nhân, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hừ, nơi này là Bắc Địa, còn chưa tới phiên bọn họ diễu võ dương oai. Trần Long Thành mặt mũi tràn đầy không vui, giọng nói chém đinh chặt sát, giống như thật như thế. Chỉ có chính hắn rõ ràng, trong lòng khá là không có sức. Nếu để cho hắn đối đầu lão giả đầu chọc nộ mục kim cương, còn có nắm chắc cùng đánh cái ngang tay. Nếu là đối đầu Lưu Vân chân nhân, coi như triệt để không đùa. Ở dùng võ luận tôn thời đại, nắm đấm không đủ lời nói cứng rắn ngữ, quyền cũng liền không đủ. May mắn Trần Anh tiểu tử này có thể đối phó được Lưu Vân chân nhân, nói thế nào cùng hắn đều là phụ tử quan hệ, người bên ngoài chính là muốn đem hắn hai phân tách cũng không thể. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Long Thành nhịn không được dâng lên từng tia bất đắc dĩ. Tình huống này thực tế quá mức hoang đường. Lúc nào hắn cần dựa vào nhà mình con trai thực lực mới có thể bảo hộ quyền phát biểu ở Bắc Địa rồi. Hôm nay so tài, ba người các ngươi cũng đều nhìn thấy. Mặc kệ trong lòng làm sao không thoải mái, Trần Long Thành vẫn là nhịn, không được nhắc nhở nói. Dưới mắt võ đạo Trần nhà, đã đến cấp độ đại tông sư, không nên đem tâm tư đặt ở địa phương khác. Trước tiên đem thực lực, bản thân tăng lên đi lên lại nói. Không phải về sau nói chuyện đều không có sức, nói, quét ba cái sắc mặt nghiêm túc con trai một chút, khẽ cười nói, các, người dưới mắt thực lực cũng còn không sai, kém nhất lão đại cũng đạt tới, tiên thiên trung kỳ, đặt ở cùng tuổi đoạn cũng coi như có thể, nhưng các ngươi không thể chỉ cùng tuổi đoạn Bắc Địa thanh niên so sánh, tốt nhất có thể cùng đế quốc nội địa thanh niên tài tuấn so sánh. Nói đến đây, lắc đầu nói, mặc dù không rõ ràng lắm nơi đó tình huống, nhưng ta dám khẳng định nơi đó tuyệt đối có tiên thiên đỉnh phong, thậm chí cấp độ tông sư cao thủ thanh niên. Trần Hùng liên tục gật đầu, cười khổ nói, không cần phụ thân nhắc nhở, chúng ta cũng đều biết được, tam ca bên người Hùng đại tráng, còn có, vội vàng chạy về chợ quyền Lăng Phong, ta đều hết sức quen thuộc. Cùng hai người bọn họ so ra, ta chút thực lực ấy xác thực tính không được. Cái gì? Trên mặt Trần Văn và Trần Vũ, cũng đầy đều là phiền muộn cùng bất. Đắc dĩ, tiến bộ của bọn hắn tốc độ đã đầy đủ tấn mãnh. Đáng tiếc so với Hùng, đại tráng cùng Lăng Phong dạng này thiên tài, vẫn là kém quá xa. Quan sát hôm nay so tài, tâm bên trong nguyên bản còn tồn lưu chút này. Ngạo khí đã sớm biến mất sạch sẽ. Trần Long Thành hài lòng gật đầu, khẽ cười nói, trong lòng các ngươi có ít liền tốt. Trên mặt hiện lên một chút do dự, Trần Hùng cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng, phụ thân, có thể hay không đem trong phủ hạch tâm nhất tài nguyên đều cho tam ca mở ra? Lời vừa nói ra, thư phòng bầu không khí lập tức nghiêm một chút. Trần Long Thành, ánh mắt của Trần Văn và Trần Vũ đồng loạt nhìn sang, ánh mắt bên trong tràn đầy đều là dò xét cùng một ít gọi người tê cả da đầu. Sâm Nhiên, lão tứ, ngươi làm sao lại có ý nghĩ như vậy? Sau một lúc lâu, vẫn là Trần Long Thành đánh vỡ bầu không khí trầm muộn. Phụ thân, ngươi cảm thấy tam ca còn cần mượn nhờ trong phủ tài nguyên tu luyện, tỉ như nội công tâm pháp tu luyện tăng lên a? Trần Hùng không trả lời mà hỏi lại, tỉ như, trong phủ hạch tâm công pháp, hám sơn công, trong lòng, lại là khá là thấp thỏm. Hám sơn công không vẻn vẹn là đỉnh tiêm nội công tâm pháp, có thể, thẳng tới đại tông sư cảnh tồn tại, thậm chí còn có cấp bậc cao hơn. Nguyên bộ công quyết, hắn cũng là trong lúc vô tình biết được, đây là đời thứ nhất Trấn Bắc công, được đến mạnh nhất tài nguyên. Trong lòng muốn nói không có điểm ý nghĩ, kia là không có khả năng, chỉ là hắn cũng minh bạch, theo linh khí khôi phục tốc độ tăng tốc, võ giả, Trần nhà càng ngày càng cao, hám sơn công cùng cấp bậc cao hơn công pháp, càng ngày càng nổi bật nó trọng yếu tính. Không chừng, Trấn Bắc công phủ có thể hay không tiếp tục duy trì Bắc địa đệ nhất hào cường địa vị, liền rơi vào môn công pháp này trên thân. Dù sao, Trấn Bắc công Trần gia chính là tân tấn hào cường, nội tình vẫn là kém những cái kia uy tín lâu năm thế gia hào môn quá nhiều. Nếu không phải đời thứ nhất Trấn Bắc công đi theo đại tề khai quốc, thái tổ đánh cướp không ít tu hành tài nguyên, thậm chí ở Bắc địa nơi này còn được đến một cái tương đối hoàn chỉnh bí ẩn truyền công mật tàng lời nói, sợ là không cách nào thích ứng dưới mắt thiên địa đại biến hoàn cảnh. Giống như là đời thứ nhất Trấn Bắc công thời kỳ, chỉ cần có nội gia quyền đan kính, liền có thể được cho có thể tung hoành thiên hạ cường giả đỉnh cao. Nhưng đến dưới mắt nội gia quyền cảnh giới tối cao cường giả cương kính đỉnh phong, cũng không có can đảm nói có thể hoành hành thiên hạ, nhiều nhất chỉ có thể coi là nhất lưu đỉnh phong cao thủ thôi. Nếu là Trấn Bắc công phủ hạch tâm truyền thừa hám sơn công, không có tiến giai công pháp tiến thêm một bước, rất có thể ở tương lai không lâu triệt để tụt hậu. Thật tới lúc đó, còn lại thuận theo thời đại biến hóa quật khởi Hào Cường. Cũng sẽ không cho Trấn Bắc Công phủ chút nào mặt mũi. Trần Hùng cảm ứng được cực kỳ nghiêm trọng nguy cơ. Hắn muốn tiến thêm một bước, phi mã đường phân bộ bên kia không trông cậy được vào. Trừ phi hắn có thể triệt để đầu nhập vào, nhưng kia là không có khả năng phát sinh sự tình, không nói hắn tự thân ý nguyện, phụ thân Trần Long Thành cái thứ nhất sẽ không đáp ứng. Hảo hảo công phủ tử đệ, vậy mà cam tâm tình nguyện thay một nhà giang hồ môn phái bán mạng, nói ra sợ là muốn gọi người cười đến rụng răng, cũng không có biện pháp. Trần Hùng có thể từ công phủ được đến cao cấp hơn tài nguyên tu luyện khả năng thực tế quá nhỏ quá nhỏ. Lúc này ngẫu nhiên nghe nói Hám Sơn Công bí mật, tự nhiên nghĩ đến trên người tam ca Trần Anh. Lấy tam ca Trần Anh tu vi cảnh giới lúc này, không nhất định để ý Hám Sơn Công cùng cao hơn một tầng công pháp tu luyện, nhưng cảnh giới võ học của hắn cùng ánh mắt để ở chỗ này, thông qua quan sát Hám Sơn Công hoàn toàn có thể thôi diễn ra tông sư cấp bậc, thậm chí cấp bậc đại tông sư thần công tuyệt học ra cao hơn khả năng. Hắn không dám hy vọng xa vời, chỉ cần tam ca có thể thôi diễn ra cấp độ tông sư võ công, liền đầy đủ hắn về sau 10 năm tu luyện. Vẫn là câu nói kia, thiên địa đại biến tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng để võ giả Trần nhà thăng quá nhanh. Chính là thế giới buông ra hạn chế, không có đạt tới cảnh giới cùng tu vi, cũng là không có cách nào thật một hơi vọt tới Trần nhà cảnh giới cực hạn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại là bày ra một bộ thản nhiên tư thái. Trầm giọng nói, phụ thân, nếu là tam ca suy nghĩ thấu Hám Sơn Công nội hàm, về sau chỉ điểm hai vị đích huynh còn có ta tu luyện, chẳng phải là nhẹ nhõm tự tại rất. Trần Văn nghe vậy, cũng không nhịn được đi theo gật đầu. Lời này, hắn ngược lại là tin tưởng. Phàm là ở Phi Hồ Kính đợi qua một đoạn thời gian, liền biết được Trần anh người này đối với mở rộng võ học nhiệt tình, chớ nói chi là giống bọn họ dạng này huynh đệ. Trần Văn tu luyện đồng dạng là Hám Sơn Công, có đôi khi trong lòng có nghi hoặc, bởi vì liên quan đến Hám Sơn Công hạch tâm nhân tố, cũng không tốt tùy tiện hỏi thăm. Nếu là Trần Anh đối với Hám Sơn Công hiểu rõ thấu triệt, muốn chỉ điểm tu vi của hắn, còn không phải thuận tay mà làm a. Phụ thân, ta cảm thấy tam đệ sẽ không ham trong nhà Hám Sơn Công. Đại ca ngươi, Trần Vũ mười phần giật mình, ánh mắt nhìn về phía Trần Văn đều có chút thay đổi. Nhị đệ ngươi có chỗ không biết. Trần Văn đem hắn ở Phi Hồ Kính kinh lịch đơn giản kể rõ một lần, cuối cùng mới hỏi lại, nếu là tam đệ đối với Hám Sơn Công hiểu rõ tại tâm, không chừng ta tu vi lúc này sắp đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Trần Vũ lập tức á khẩu không trả lời được, dính đến chuyện tu luyện tình, thực tình không có cách nào nói cái gì. Bản thân hắn cũng là muốn cầu cạnh tam đệ Trần Anh. Nếu là tam đệ Trần Anh có thể đối với Hám Sơn Công triệt để hiểu rõ lời nói, không chừng có thể giúp đỡ đại ân. Lần này, hắn liền định đi theo tam đệ Trần Anh cùng nhau đi Phi Hồ Kính. Tối thiểu cũng muốn đợi cái thời gian một năm. Lấy hắn tu vi lúc này, chỉ là hy vọng có thể ở một năm sau thuận lợi thành tựu tiên thiên đỉnh phong. Nếu là có thể đạt đến cấp độ tông sư, vậy liền không thể tốt hơn. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm còn có cầm giữ lại thái độ. Trong lòng, hắn đối với thứ có khác vẫn còn có chút xem trọng. Đương nhiên càng quan trọng vẫn là vấn đề mặt mũi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.